Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Thu mua thiên ma chi trùng. Làm quần chủ đệ nhất thiên hạ chấn kinh rồi. Vẫn còn có như vậy thao tác. Một cái trong phim ảnh người. Dĩ nhiên biết mình bộ phim này. Ở đây đùa gì thế? Bất quá tinh không kỷ nguyên. Đệ nhất thiên hạ trầm tư chốc lát, nhớ tới hiếu quan bộ phim này nội dung vở kịch. Đệ nhất thiên hạ là bộ kia có người ngoài hành tinh xâm lấn nhân loại tinh cầu. Kết quả bị đánh nổ điện ảnh sao? Trương Thanh nói, hừm, có người nói có hai bộ tới. Đệ nhất thiên hạ, ngoặc kép, lời này không có cách nào tiếp. Tuy rằng cảm giác được rất khó chịu. Thế nhưng đệ nhất thiên hạ vẫn là nhịn xuống nhổ nước bọt lời nói. Bắt đầu cẩn thận hồi tưởng một phen. Tinh không kỷ nguyên bộ kịch này xác thực rất đặc sắc. Đặc biệt là cuối cùng nhân loại cường giả thức tỉnh. Xông lên tinh không phá hủy ngoại tinh chiến hạm cảnh tượng. Xem người là nhiệt huyết sôi trào. Làm quần chủ, đệ nhất thiên hạ trước ở thu được group chat thời điểm. Vốn định là thông qua chính mình biết rõ nội dung vở kịch duyên cớ đến đem chính mình làm bộ một. Cái không chỗ nào không biết cao thâm khó dò người. Thế nhưng sau đó thời gian trong, hắn một mặt này mạo tự nhiên bị người cảm giác được. Bất quá may là không có người đối này có ý kiến gì không. Rốt cuộc hắn thật là trợ giúp quần viên không ít. Ở phát hiện mình ngụy trang mất đi hiệu lực sau. Đệ nhất thiên hạ cũng là triệt để thả bay tự mình. Cũng không còn làm bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Nhìn thấy có người quen biết liền nói một chút nội dung vở kịch. Sau đó thương thảo một hồi nên làm gì nghịch thiên cải mệnh loại hình. Trước quần viên cũng khỏe. Đến mấy cái này đều còn có rất quen thuộc nội dung vở kịch. Thế nhưng cái này Trương Thanh quả thật có chút khó chịu. Bởi vì Trương Thanh rất nhanh sẽ mở miệng nói rằng, bất quá những ngoại tinh chiến hạm kia quả thật có chút yếu. Một tên võ thánh liền toàn bộ làm ngã xuống rồi. Đệ nhất thiên hạ, đúng rồi, người bên kia nội dung vở kịch tiến triển đến nơi nào rồi? Ồ, nội dung vở kịch đều qua một quãng thời gian rồi. Trương Thanh ha ha cười trả lời, để đệ nhất thiên hạ bất đắc dĩ. Đến. Liền nội dung vở kịch đều qua. Còn nói cái gì đây? Vẫn ở trong đám nhìn trộm Kurosaki Yuzu phát ra một tấm đầu chó biểu tình. Sau đó hỏi, Trương Thanh ngươi là làm sao biết chính mình vị trí chính là cái kia tinh không kỷ nguyên a? Đệ nhất thiên hạ lỗ tai chớp mắt dựng thẳng lên đến. Hắn vẫn luôn rất muốn biết điểm này. Bất quá vì mình lảo đảo thiết lập nhân vật. Vẫn là cố nén không có nói. Há, một đám luân hồi giả nói. Trương Thanh thuận miệng nói. Nhất thời ở group chat bên trong gây nên sóng lớn mênh mông. Ninh Trung Tắc, luân hồi giả, bọn họ vẫn còn chứ. Trần Đường quan Lý Tĩnh, những luân hồi giả này không phải là vật gì tốt. Thường thường đều sẽ làm ra phá hoại thế giới yên ổn sự tình. Lý Công Phủ. Luân hồi giả chính là thiên ma, ngàn vạn không thể tin tưởng bọn hắn. Đệ nhất thiên hạ, những luân hồi giả kia ngươi là xử lý như thế nào? Trương Thanh nói, giết một nhóm, tù binh một nhóm, trên căn bản sẽ không có rồi. Đệ nhất thiên hạ, ngoặc kép, Ninh Trung Tắc, ngoặc kép, Lý Công Phủ, ngoặc kép, liên tiếp im lặng tuyệt đối. Đánh dấu trong group chat mọi người không nói gì. Này vẫn là lần thứ nhất bản thế giới thổ dân giết chết luân hồi giả thí dụ. Trước ở group chat quần viên trong thế giới xuất hiện luân hồi giả. Có thể đều là bọn họ lẫn nhau hỗ trợ mới vượt qua. Trương Thanh ha ha cười cợt. Hắn đang ở lật group chat lịch sử. Phía trên ghi chép là hiếu quan cái này group chat một ít sự kiện trọng đại. Cái này group chat sáng tạo thời gian cũng không lâu, bởi chư thiên vạn giới thời gian cũng không xác định tỷ lệ. Bởi vậy chỉ lấy quần chủ vị trí thời gian đến tính toán. cái này group chat sáng tạo ở 2 năm trước. Mỗi một quãng thời gian, sẽ có một tên người mới gia nhập group chat, làm quần chủ đệ nhất thiên hạ, cũng nắm giữ một ít đặc biệt quần chủ quyền lực. Trương Thanh nhìn một chút đi sau hiện, cái này group chat chủ yếu nhất công năng, chính là khiến người ta có thể không nhìn thế giới ngăn cách tiến hành nói chuyện phiếm. Đừng xem chức năng này không đáng chú ý, nhưng trên thực tế nội hàm năng lực khá là mạnh mẽ. Dù cho là năng lực hiện tại của hắn, muốn vượt qua thế giới tiến hành liên hệ, đều cần tiêu hao không nhỏ, mà như vậy trắng trợn không kiêng dè bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng nhiều người nói chuyện phiếm. Hắn cũng là rất khó làm được điểm này, trừ bỏ giữa lẫn nhau liên hệ bên ngoài, cũng có thể thông qua hồng bao công năng, đến cho những người khác vật phẩm. Mặt khác, group chat còn có ngộ đạo công năng, có thể để người ta thông qua chức năng này đến lĩnh ngộ những kia cao thâm bí tịch công pháp. Bất quá sử dụng ngộ đạo công năng cần tích phân. Tích phân bắt nguồn từ mỗi ngày đánh dấu cùng nhiệm vụ trên căn bản cũng phải cần cùng luân hồi giả. Chiến đấu loại kia, group chat công năng trên cơ bản chính là những này. Cho tới quần chủ nắm giữ ra sao năng lực, Trương Thanh không được rõ lắm. Bất quá trong đó có một chút có thể khẳng định, quần chủ có thể tùy ý mở ra bất luận cái gì quần viên thế giới đang ở. Để cái khác quần viên đi qua, ở mấy lần luân hồi giả sự kiện bên trong, trên căn bản đều là do quần chủ đầu lĩnh, mang theo viện quân quá đi hỗ trợ, cho tới là còn có hay không cái khác năng lực, liền thuộc về không biết. Đệ nhất thiên hạ còn đang khiếp sợ với Trương Thanh bên kia luân hồi giả sự kiện. Một cái khác vẫn luôn ở nhìn chằm chằm màn hình quần viên mở miệng nói rằng: Pepper, xin hỏi một chút người mới, những ngoại tinh chiến hạm kia hài cốt có thể hay không tiến hành giao dịch đây? Pepper, các người thuộc về cá thể năng lực mạnh mẽ văn minh. Đối với loại này khoa học kỹ thuật phải chăng cũng có nghiên cứu? Hiển nhiên, cái này tiểu lạt tiêu là chuẩn bị nghiên cứu những ngoại tinh chiến hạm này. Bất quá đến cùng là bản thân nàng nghiên cứu vẫn là cho cái kia Iron Man. Không được rõ lắm rồi. Bất quá căn cứ Trương Thanh ở group chat trong lịch sử đến xem. Cái này tiểu lạt tiêu quả thật có thuộc về chính mình sắt thép chiến y. Những ngoại tinh chiến hạm kia trên căn bản đều bị đánh nát. Không có cái gì quá trọng yếu đồ vật lưu lại. Trương Thanh lắc đầu cự tuyệt nói. Lại nói, thế giới cùng thế giới ở giữa có rất lớn không giống. Khoa học kỹ thuật là dễ dàng nhất gặp này không giống người bị hại. Chúng ta bên này có thể sử dụng chiến hạm. Đến các ngươi bên kia khả năng đều khởi động không được. Pepper, còn có thuyết pháp như vậy sao? Nàng sau đó suy nghĩ một chút. Lặng lẽ hỏi dò một phen quần chủ, nơi này chỉ có nàng một cái khoa học kỹ thuật văn minh người. Còn chưa bao giờ cùng cái khác tinh thông khoa học kỹ thuật thế giới liên lạc quá. Cũng không rõ ràng vấn đề trong này. Bất quá nàng đi những thế giới khác cũng khởi động chính mình sắt thép chiến y. Như vậy lại là tại sao có thể bình thường sử dụng? Là group chat sức mạnh đi. Trương Thanh tựa hồ phát hiện tiểu lạt tiêu ý nghĩ, mở miệng nói rằng, cái này group chat sức mạnh khá là kỳ lạ. Có lẽ chính là lực lượng này khiến ngươi khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể vượt thế giới sử dụng. Hắn lời nói này chung quy vẫn không có bỏ đi tiểu lạt tiêu ý nghĩ. Nàng đang chuẩn bị ngày sau khỏe mạnh điều tra nghiên cứu một phen. Chính mình tận mắt đi xác định một hồi. Nếu như khoa học kỹ thuật thật chỉ có thể ở chính mình bản thế giới sử dụng, như vậy nàng có lẽ sẽ chuyển tu những hệ thống khác rồi. Nhìn trong group chat nhiệt nhiệt nháo nháo tình cảnh, Trương Thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn biến ảo ra một đạo hình vẽ, tuyên bố ở group chat bên trên, hiện tại thu mua vật này thiên ma chi chủng, nếu như có phát hiện, xin mời lập tức liên hệ ta. Giá cả dễ bàn, nhớ kỹ, đụng vật này, ngàn vạn không thể nhìn chằm chằm, rất dễ dàng nhận nó mê hoặc, gặp vận rủi, Trương Thanh đem thiên ma chi chủng hình vẽ tuyên bố ở group chat bên trong. Nó mỹ lệ bề ngoài hấp dẫn rất nhiều nữ tính. Đệ nhất thiên hạ lại cảm giác được có chút sờn cả tóc gáy. Hắn lập tức ở group chat bên trên hỏi. Vật này, đến tột cùng là cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.